Quốc sắc thiên hương, chương 11, đại chiến diễn đàn, góc truyện audio.com, edit thực bài xì gà chu phi kêu tiểu đệ mang laptop của hắn tới hậu trường, lên mạng mở diễn đàn Tiania ra cho Mạc Lý Sầm ngẫu nhiên đi ngang qua một thị trấn nhỏ ghé xem thử kịch địa phương, bị mỹ nhân trên sân khấu làm kinh diễm rồi. Trên trang web thiết kế đơn giản, tiêu đề thread chi chít chữ, Mạc Lý liếc mắt một cái đã thấy cái thread được đính ở trên cùng. Chính xác là cậu rồi. Mặc bầu gánh xem không rõ. Nhìn gì vậy? Ali ở đâu? Chu Phi nhấn vào thread hình ảnh hồ yêu do Mạc Lý diễn cực kỳ diễm lệ hiện ra trước nhất. Mặc bầu gánh hoảng sợ. Sao lại đăng ảnh chụp Ali lên mạng? Mau bắt bọn họ xóa. Xóa gì mà xóa, nhìn đẹp mà. Chu Phi dùng tay chọt chọt màn hình. Bác xem bình luận này, có bao nhiêu người bị Mạc Lý làm cho mê đắm mê đuối. Hắn lan tay kéo xuống, bình luận ào ạt hiện ra. Nhiệt độ của thread mới vừa lên cao, bây giờ mới chỉ có mấy trăm lầu, hắn đã muốn đọc hết từ trên xuống dưới, đầu óc lúc học tập không thông minh lắm mà ở nơi này phá lệ dùng tốt, hắn đều nhanh học thuộc xong tất cả bình luận ở trong cái thread này rồi. Chiếm lầu đầu tiên, xem mặt cũng không tệ lắm, thích xem mỹ nhân nhất. Lâu chủ post thật nhiều ảnh và video nha. Comment, hiện trường trực tiếp, wow, đại mỹ nhân nha. Sướng hí, đây là loại hóa trang gì vậy? Kinh kịch không giống kinh kịch, Việt kịch cũng không giống, không ra đâu vào đâu. Chữ xuyên phá, bất xuyên thác. Một, còn không hiểu, chỉ cố hóa trang cho đẹp cũng chỉ có thể lừa mấy đứa con gái. Ya, lầu trên là người trong ngành hả? Tiêu đề có ba chữ kịch địa phương thật to không thấy sao? Ai quy định kịch địa phương không thể có cách hóa trang riêng? Thiết quan âm chính hãng, mua bấm vào. Em, vui lòng liên hệ với quản lý Dương XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Internet mau post tiếp post một lần rồi lặn à. Đến đây, người trong ngành LS vui lòng bấm dấu X-Authored, LZ chỉ là tiểu bạch non nớt trong thế giới hí khúc chỉ HC mỹ nhân không nghiên cứu chuyên môn. Chuyện là như này, trước có một đoạn thời gian LZ đi công tác phải ở lại một cái thị trấn nhỏ vài ngày. Sau khi LZ hoàn thành công việc muốn đi ra 66, hỏi quầy tiếp tân xung quanh đây có chỗ nào để đi không, chị gái tiếp tân liền đề cử gánh hát này cho LZ. LZ là fan nhân vật 2D, từ trước đến nay không thích xem kịch đuồng. Nhưng chị gái tiếp tân cật lực đề cử thậm chí còn nhiệt tình tặng vé, LZ nghĩ là dù sao cũng không tốn tiền, thôi thì đi xem một lần, xem như kiến thức bản sắc địa phương. Không nghĩ tới, một cái gánh hát ở một nơi khỉ ho cò gáy cương nhiên cất giấu một mỹ nhân. Sắc, nước, hương, trời như vậy, khoảnh khắc ánh mắt đầu tiên khi mỹ nhân bước lên sân khấu, người đã nhìn vô số người đẹp như LZ nháy mắt. Hoàn toàn, chìm, đắm, cái gì gọi là liếc mắt một cái vạn năm trôi qua. Cái gì gọi là nhất kiến trung tình, LZ từ nay về sau hoàn toàn thoát không ra, hình LZ chụp so ra kém người thật một phần vạn xinh đẹp. Thật sự, ánh mắt kia, dáng người kia khí chất không nếm mùi nhân gian khói lửa kia. Không nhìn tận mắt thật sự khó có thể miêu tả. Cố sảnh đồ sát mọi người ở dưới. Phía dưới chính là một loạt hình ảnh mặc lý hóa trang thành hồ yêu. Góc truyện audio.com. Theo ảnh toàn thân, đến ánh mắt đặc tả, đến môi đặc tả, tới ngón tay đặc tả, thậm chí còn có kiểu tóc đặc tả và trang sức đặc tả, Mặc Lý cuối cùng cũng biết mỗi lần cậu sướng hí, khán giả nữ dưới đài giơ camera toàn bộ quá trình đang làm gì. Lâu chủ mỗi một lần post ảnh đều kèm caption vài câu thơ không biết trích từ nơi nào, hơn nữa bị hình ảnh đã qua trình sửa kỹ càng đánh sâu vào thread rất nhanh trở nên hot, phía dưới là một bầy mê trai gào khóc. Mặc Lý đoạt lấy laptop trong tay Chu Phi, tránh ra tao tự xem. Chu Phi bị đẩy sang một bên, Mặc Bầu Gánh cũng ngồi ở giữa xem cùng góp vui, chẳng qua ông rất nhanh đã hối hận. Này, mấy bình luận sau đó đều đang nói cái gì vậy? Thật sự là, thói đời ngày sau, đạo đức bại hoại, Mặc Bầu Gánh chỉ vào màn hình tức giận đến mức mặt đỏ hết cả lên. Mặc Lý còn thực thảnh thơi xem tiếp, Chu Phi vươn người đến. Cái gì, bình luận như nào vậy? Đây là chồng của tôi, các người đừng nhớ thương. Xì, lầu trên không biết xấu hổ, hồ ly baby đã muốn nằm trên giường của tôi. Anh ấy mệt mỏi, nói muốn ngủ. Hắn còn muốn đọc tiếp bị Mặc Bầu Gánh hất tay đẩy sang một bên, phía sau không còn đếm xỉa gì đến mặt mũi hắn nữa. Đọc gì mà đọc, đừng đọc nữa, có biết liêm xì hay không? Hiện tại mấy đứa bé ở trên mạng là làm sao vậy, đều bị internet dạy hư rồi. Như thế nào như vậy? Mặc Bầu Gánh nghẹn nửa ngày, nghẹn ra được hai chữ. Phóng đãng, Mặc Lý ở một bên đọc thật vui vẻ, Mặc Bầu gập lại laptop. Ali, không cho con nhìn, Chu Phi xóa cái trang web này ở trong máy đi, các con không được xem, Chu Phi ôm laptop gật đầu như mổ thóc, Mặc Lý ỉ vào chuyện Mặc lão bầu gánh không hiểu máy tính, quang minh chính đại nói. Về gửi link vào QQ của tao. Ok, nhất định không quên. Mặc bầu gánh, .. Mặc Lý về đến nhà, mở máy tính login QQ, mở link Chu Phi gửi trong QQ, còn một đống chữ dài ơi là dài Chu Phi gửi cậu không thèm đọc, gửi một cái ai cần mặt cười đuổi hắn đi, sau đó bắt đầu hí hửng xem thread. Lúc này nhiều hơn vài trang so với lúc nãy cậu xem, góc trái tiêu đề hiện một chữ hot đỏ thẫm nho nhỏ. Mặc Lý, người chỉ lên mạng xem trang đầu của Sohu đoán như này nghĩa là thread của cậu phải nổi. Phía trước khen nhiều lắm, mấy trang sau bắt đầu có chút tranh luận không hài hòa, đều nói cách hóa trang của cậu tuyệt không phù hợp quy cách của hí kịch truyền thống, còn liệt kê ra đâu là yếu tố kinh kịch đâu là yếu tố Việt kịch, cuối cùng chốt lại là hóa trang kiểu này không đâu ra đâu. Còn có người thề son sắt nói đây chính là một thread tạo ra để lăng xê người mới biết diễn hí của một cái công ty giải trí nào đó, nói cực kỳ có lý, đến Mặc Lý còn muốn tin. Vẫn xem đến nửa đêm, cuối cùng cũng lướt được tới bình luận cuối. Đại khái đêm khuya tốc độ tăng bình luận chậm lại, cho dù có một bình luận mới cũng không có mấy hồi âm. Mặc Lý chống hai đôi mắt đen xì, nghĩ nghĩ rồi đăng ký một cái ơ cao tự mình bình luận. Tích mi, không tồi, LZ lên tiếng thật khách quan, đáng giá ngợi khen. Nhưng là nên quản tốt thread của bạn, chỉ nên tập trung vào chủ đề, nhìn xem phía sau loạn thành cái dạng gì. Cái ơ cao này của cậu vừa thấy liền biết là ID clone, tất nhiên là bị vắng vẻ, huống hồ bình luận hồi âm còn thật nhàm chán, mấy con cú đêm còn lại trên thread đều tôi tung bạn hứng hết sức hăng say, không ai để ý tới cậu. Mặc Lý nhàm chán đang định tắt máy đi ngủ, bỗng đọc được một cái bình luận hồi âm. Góc chuyện audio.com, lẫm đông tương chí mỹ nhân nhập hoài. Hai thread của lâu chủ rất có ý nghĩa, có tác dụng trực tiếp về mặt tích cực phát huy vẻ đẹp truyền thống văn hóa. Chờ mong càng nhiều ảnh và video, đồng dạng không ai để ý tới, hai người đang cãi nhau trong mắt chỉ có người đối diện, ai còn xem tới được mặt khác. Lẫm đông tương chí mỹ nhân nhập hoài, mau dừng cuộc khắc khẩu của các bạn lại. Hoan nghênh càng nhiều dân Mặc Huyền post sảnh đẹp, hài hòa thảo luận. Mặc Lý đọc xong vui vẻ, hơn nửa đêm còn có người quản thread, bàn tay muốn tắt máy tính lại ngừng lại. Nhưng mà ngoại trừ cậu và quản thread đứng ở một bên, những người khác không hề có dấu hiệu dừng lại. Về quy cách hóa trang hí khúc truyền thống đã muốn bị bỏ qua, đại khái sự theo đuổi tri thức chuyên môn không đủ chống đỡ bọn họ cú đêm làm anh hùng bàn phím. Hiện tại trung tâm trận chiến là người mới biết sướng hí khúc mà công ty giải trí cực lớn trong truyền thuyết nào đó sắp lăng xê. Có người nói thread này chính là công cụ người mới kia dùng để sao tác, có fan đã post ảnh người đó lên thread. Mở mắt chó của các người nhìn cho rõ, đây mới là thầy giáo Liễu Kỳ Hoa mà các người nên tôn sùng. Cùng người trong ảnh có thể so sánh sao? Thầy Liễu xuất thân chính quy, học từ đại sư kinh kịch, cái tên tiểu trong suốt tuyến 18 này ở đâu ra mà dám so với thầy Liễu. Mặc Lý phía trước vẫn chỉ đọc bình luận khen cậu, mặt khác lướt cũng không thèm lướt, vì muốn chờ quản thread post bình luận mới mà không cẩn thận đọc được bình luận thế này, tức giận đến mức liên tục ấn F5. Cậu không biết tiểu trong suốt tuyến 18 là cái gì, nhưng ngữ khí khinh miệt của người kia dễ dàng châm lên lửa giận của cậu. Bòi tùy hứng luôn là trung tâm, cho tới bây giờ chỉ nhận ngợi khen, chưa bao giờ nghe phê bình, như thế nào có thể chịu được khẩu khí như thế này. Nhưng bảo cậu hồi âm lại để cãi nhau cậu lại cảm thấy phiền phức, huống hồ là người ta khinh miệt cậu, còn phải để chính cậu cãi lại, vậy không phải rất ủy khuất sao? Mặc Lý cắn môi dưới, bị cảnh tư cố vô thân ủy khuất cực kỳ mà bản thân tưởng tượng ra chọc cho hốc mắt đỏ rực. Số bình luận trong thread bỗng nhiên bay nhanh tăng lên, rõ ràng nên là đêm dài yên tĩnh, đột nhiên thread náo nhiệt tựa như 12 giờ trưa, hồi âm thậm chí so với lúc trước còn nhanh hơn. Nhưng là những bình luận về sau đã không còn liên quan đến chủ đề nữa. Mượn chuyện phía trước có người chỉ trích Liễu Kỳ Hoa lăng xê bản thân làm cớ, không ngừng có ai đi tự xưng là fan Liễu xuất hiện thread toàn bộ post ảnh của Liễu Kỳ Hoa kia, còn đính kèm các loại lý lịch xịn sò của anh ta, còn có mấy đoạn video ngắn trước đây anh ta diễn ở các rạp quốc gia tố Mặc Lý là tên hát song dẫm đạp tên tuổi của đối phương. Hơn nửa đêm lại xuất hiện vô số ID, đều hét to. Đẹp quá, đây mới là mỹ nhân chân chính a. Trước kia từng nghe qua tên này, không nghĩ tới lợi hại như vậy, hóa trang cũng đẹp. Người qua đường thành fan, đau lòng cho thầy Liễu, nghệ thuật gia 23 tuổi khiêm tốn như vậy, bị tên hát song ở đâu ra này đạp lên mà lăng xê. Bắt nạt chúng ta vì ít fan sao? Bình luận như thế này hoàn toàn chiếm sân nhà, tiết tấu của thread cũng bị dẫn đi theo. Còn có mấy fan thủ vững không ngừng phản bác nhưng đều là vô ích, bất lực giải thích và ngôn luận đúng chủ đề đều bị bao phủ bởi thế công cường đại của đối phương. Mặc Lý tức giận đến mức ôm gối đầu hung hăng cắn mấy cái. Ai bắt nạt ai à, gocchuyenaudio.com. Đây là thread của tôi. Ai cho các người vào? Cậu lúc này còn không hiểu được những bình luận này, tiết tấu, nhịp điệu này, đương nhiên không có khả năng là fan rơi rụng ở bốn phương tám hướng làm ra. Những người này đều là đoàn đội thủy quân thân kinh bách chiến, chuyên tấn công dư luận Internet, mấy fan đơn thuần của cậu làm sao có thể so với mấy nhà chuyên nghiệp này được. Từ lúc có bình luận nói thread này là dùng để lăng xê nghệ nhân hí khúc mới chính là trải đệm, mặc lý và cái tên Liễu Kỳ Hoa kia dáng vẻ dù chỉ nửa phần cũng không giống, như thế nào có thể có người không phân biệt được hai người bọn họ. Tự mình dựng lên một bia ngắm, sau đó Dương Cung bắt đầu công kích mượn phim tuyên truyền bản thân, có năng lực chiếm lợi thế lại còn thể hiện phẩm hạnh tốt, thủ đoạn thập phần lão luyện. Mặc kệ Mạc Lý hiểu hay không, cậu hiện tại tóm lại là bị chọc cho tức giận, hung hăng nhấn F5 ID quen thuộc lại một lần nữa đập vào mắt. Lẫm đông tương trí mỹ nhân nhập hoài, dừng lại biểu diễn vụng về của các người đi, đừng tưởng rằng bản thân ngụy trang rất khá, chẳng qua chỉ là một đám hề nhận tiền mà múa may. Mạc Lý vừa cắn gối đầu vừa đọc lời của quản thread văn minh hơn nhiều so với đám người fan liễu này, cũng có tác dụng hơn so với mấy fan bị bại thảm thương kia của cậu. Chính là vậy đó, quản thread đuổi bọn họ đi. Mạc Lý ôm gối đầu cổ động cho quản thread, ngón tay đặt tại F5 dừng không được. Ha ha, một cái ID mới đăng ký, sẽ không là bản nhân tên hát song này đấy chứ. Tấm tắc thời điểm đạp thầy liễu không phải thật sáu sao, hiện tại lại giả vờ làm sói đuôi to gì đấy. Bình luận sau đó là vô số chửi rủa làm cho Mạc Lý liếc một cái cũng cảm thấy mắt mù, hoặc là mấy lời chào phúng âm dương quái khí, đơn giản lướt qua hết chỉ nhìn quản thread của cậu lên tiếng. Lẫm đông tương trí mỹ nhân nhập hoài, đây là muốn bị tôi xé rách ra mặt. Tốt, có người chính mình thò mặt lại đây, không đánh tiếp là tôi sai. Mặt bị đập nát đừng trách tôi. Mạc Lý ôm mặt đọc bình luận, quản thread của cậu khí phách như vậy sao? Lẫm đông tương trí mỹ nhân nhập hoài, đầu tiên thread này hoàn toàn là hành vi tự phát của khán giả, bị kinh diễm bởi hình tượng và khí chất của diễn viên mới là lý do khiến thread trở nên hot. Có lẽ công ty nào đó cảm thấy mỹ nhân hí khúc trong thread này với người mới của các người có con đường phát triển giống nhau, các người sợ ảnh hưởng đến độ nổi tiếng, điều này có thể lý giải được. Dù sao tư chất của người mới mà các người muốn lăng xê, so với diễn viên trong thread, so ra giống như bùn lầy leo không nổi tường và mây trắng trên trời cao, khác biệt như vậy đấy. Những lời thanh minh của các fan cũng không phải là cái gọi là dẫm đạp lên tên tuổi như lời của mấy người. Các người muốn lăng xê người mới không gì đáng trách, nhưng nửa đêm thuê thủy quân dẫn nhịp còn muốn đạp chính chủ thượng vị thì là các người sai. Mạc Lý sắp yêu chết quản thread rồi. Chính là như vậy, khen cậu yêu cậu mới là giọng chủ đạo vĩnh hằng thôi. Mấy lời quản thread vừa post tất nhiên dẫn tới càng nhiều trào phúng chửi rủa, ở giữa hỗn loạn còn có mấy bình luận yêu cầu hắn đưa ra chứng cứ nói bọn họ là thủy quân, nếu không phải tạo thread giải thích với thầy liễu. Lẫm đông tương trí mỹ nhân nhập hoài, chứng cứ. gocchuyenaudio.com. Tôi có tất yếu phải đưa chứng cứ ra cho mấy người xem sao, các người đủ tư cách nhận lời giải thích của tôi sao? Bên trên chỉ là báo cho các người một tiếng, sau này những người khác đọc bình luận của tôi có thể nhìn rõ tiền căn hậu quả. Trước ngày mai tôi sẽ tặng hồ ly baby của tôi một cái thread thanh tịnh. Lòng bàn tay của Mạc Lý áp hai má, ai là hồ ly baby của anh, ngón tay vẫn là nhịn không được nhấn F5. Sau khi quản thread đăng bình luận này, thread phía trước còn liên tục nhảy bình luận đột nhiên chậm lại, vừa rồi còn náo nhiệt như cái chợ, hiện tại lại một người cũng không thấy. Mạc Lý đang muốn tiếp tục xem náo nhiệt thập phần buồn bực F5 vài lần, mấy người qua đường, và fan liễu, quả thật không hề xuất hiện nữa, chỉ có mấy fan của cậu rụt rè đăng thử vài bình luận. Là quản thread làm sao? Mạc Lý đọc lại mấy bình luận của quản thread một lần nữa, thì ra người ta không chỉ là nói miệng. Lợi hại như vậy sao? Lại F5 một lần nữa, quản thread đăng một tấm ảnh của Mạc Lý, giống như lâu chủ mê trai đính kèm một vài câu thơ. Lẫm đông tương trí mỹ nhân nhập hoài, quan vu hải giả nan vi thủy, du vu thánh nhân chi môn giả nan vi ngôn. 3. Hồ ly baby ngủ ngon, chúc mộng đẹp. Mạc Lý dúi mạnh đầu vào gối. Ai là hồ ly baby của anh? Một thành ngữ này chỉ diễn phục mà diễn viên mặc biểu diễn trên sân khấu phải tuân thủ quy phạm nhất định, phải dựa theo tuổi tác thân phận tính cách đặt ra, không thể đơn thuần chỉ để ý sự mới mẻ hoa lệ của phục trang, làm sai lệch hình tượng nhân vật. 2. Lẫm đông tương trí mỹ nhân nhập hoài, ID của Yến Tiểu Công, nghĩa là mùa đông rét lạnh buông xuống, mỹ nhân nhào vào trong lòng. 3. Thấy biển cả rồi mới phát hiện đây mới là nước chân chính, so với nó nước ta từng biết chẳng là gì. Nghe thánh nhân nói mới hiểu được thế nào là khoáng đạt cao thâm, so với thánh nhân, lời mình nói liền trở nên hạn hẹp nông cạn, không cùng đẳng cấp, khó thể cùng người ta lý luận. Ý là đối phương quá mạnh, bản thân so ra thật nhỏ bé. Cách chương.